Vũ Thần Chúa Tể, chương 31, sợ hãi. Gocchuyenaudio.com. Ngươi, các ngươi ở chỗ này làm cái gì, là ai cho các ngươi đi vào, làm cản, thật sự là quá làm cản, vô pháp vô thiên, quả thực vô pháp vô thiên. Kinh sợ giống to hơn, trong nháy mắt tiếng vọng toàn bộ huyết mạch thất, một đạo màu đen tàn ảnh lóe lên, ba một tiếng, Lâm Tâm Nhu còn chưa kịp phản ứng qua đến cuối cùng phát sinh cái gì, toàn bộ nhân đã bị vỗ bay ra ngoài, hung hăng tè ngã xuống đất. Liêu quản sự khuôn mặt vặn vẹo, như là nổi giận dã thú, nhất hai trong mắt trừng thành huyết hồng vẻ, ngón trỏ phải gắt gao chỉ vào nằm ở nơi đó Lâm Tâm Nhu chửi ầm lên. Biết nơi này là địa phương nào sao? Người một cái nho nhỏ người phục vụ, là ai cho ngươi lòng can đảm dẫn người đi vào, quả thực là tự tìm cái chết a! Liêu Đồng giống giận, trong lòng cũng là tràn ngập lạnh lẽo, xong đời, Lý Chấp Sự phân phó lại, chỉ có hội trưởng mới có thể sử dụng huyết mạch thất lại bị người xông tới. Trời ạ, đây chính là đại thất trách. Liêu Đồng cơ hồ đã có khả năng tưởng tượng ra đến, Lý Chấp Sự nghe được tin tức này sau phản ứng, chính mình thật vất vả mới tìm quan hệ vào huyết mạch thánh địa, phí hết tâm tư thành một cái quản sự, không nghĩ tới hủy ở một cái như vậy nho nhỏ người phục vụ trên thân. Giờ khắc này, Liêu Đồng giết liền Lâm Tâm Nhu tâm đều có, mặt kia thượng tức giận cơ hồ muốn đem đối phương phân cân thác cốt, ánh mắt càng là phải ăn sống nuốt tươi xuống. Lâm Tâm Nhu phun ra một ngụm tiên huyết, nhìn nổi giận Liêu Đồng, biết đối phương là chủ quản huyết mạch thất khu vực quản sự, trong lòng sợ hãi thắng được trên thân thống khổ, sợ hãi nói. Liêu quản sự, căn này huyết mạch cửa phòng vừa mới mở ra, ta cho là thánh địa công khai huyết mạch thất sẽ không suy nghĩ nhiều. Không suy nghĩ nhiều, ngươi biết căn này huyết mạch thất là ai sao? Này lại là hội trưởng đại nhân huyết mạch thất, ngươi dám lung tung dẫn người đi vào, để hội trưởng đại nhân biết ngươi có mấy cái mạng nhỏ có thể ném. Liêu Đồng thở hổn hển nói, à, Lâm Tâm Nhu nghe nói căn này huyết mạch thất là hội trường đại nhân, chợt cảm thấy mắt tối sầm lại, sợ được hoa dung thất sắc. Huyết mạch thánh địa hội trưởng, đây chính là thánh địa nhân vật số 1, đại tế quốc lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, chính mình dĩ nhiên để cho người ta tiến nhập hắn huyết mạch thất. Lâm Tâm Nhu trong nháy mắt sợ mộng, trong đầu ông tác hưởng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Còn người nữa, lung tung động hội trường đại nhân huyết mạch đồ lễ, to gan lớn mật, người đâu, cho ta đem hai người bọn họ coi chừng, cùng Lý Chấp Sự tới trước giải quyết. Liêu Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, một bên sớm có nghe được tiếng động huyết mạch thánh địa hộ vệ vội vã chạy tới, trong nháy mắt vây quanh Tần Trần cùng Lâm Tâm Nhu. Lúc này huyết mạch khu ngoại vực cũng vây không ít người, chính đứng bên ngoài chỉ trỏ, không biết bên trong phát sinh cái gì. Liêu Đồng trong lòng sợ hãi, nhưng phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn không dám không báo, lập tức tâm thần bất định tìm Lý Chấp Sự đi. Tần Trần nhìn vây quanh mình huyết mạch thánh địa hộ vệ, nhướng mày, hắn nhảy qua trước hai bước, lập tức có vài tên hộ vệ hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng nhúc nhích, Tần Trần lạnh lùng tỏa ra bốn phía hộ vệ một cái, huyết mạch thánh địa quả nhiên là tài đại khí thô, hai bên hộ vệ các tu vi đều địa cấp, vừa nhìn chính là thân kinh bách chiến, thân thủ thoăn thoắt. Gocchuyenaudio.com. Nếu như mình có dũng khí ly khai, Tần Trần khẳng định những hộ vệ này tất nhiên sẽ không chút nào do dự xuất thủ, nhiều như vậy địa cấp cao thủ, Tần Trần tuy là không sợ chút nào, nhưng là không muốn gây chiến. Yên tâm, ta không có chạy, từng cái khẩn trương cái gì. Tần Trần ngữ khí đạm nhiên, không có chút nào không cảm giác tự tại, trực tiếp đi tới Lâm Tâm Nhu trước người, đem nàng nâng dậy. Ngươi không sao chứ, chỉ thấy Lâm Tâm Nhu trên mặt sưng một khối, hai mắt nước mắt doanh tròng, bị Tần Trần nâng dậy sau, ánh mắt như trước thấp thỏm lo âu, dường như trời sập một dạng, khóc ròng nói. Tiên sinh xin lỗi, ta không biết cái này huyết mạch thất là hội trường đại nhân, còn liên lụy ngươi, sau đó ta sẽ cùng Liêu quản sự nói rõ ràng, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, đều là ta sai. Yên tâm, không có việc gì. Tần Trần nhẹ nhàng xóa đi Lâm Tâm Nhu trên gương mặt nước mắt, cái kia thanh âm êm ái phảng phất có ma lực một dạng, để Lâm Tâm Nhu trong lòng sợ hãi trong nháy mắt giảm nhẹ nhiều. Cảm thụ được Tần Trần trên thân mãnh liệt nam tử khí tức, Lâm Tâm Nhu trắng nõn gương mặt hơi đỏ lên, dĩ nhiên quên được sợ hãi, ngược lại thì thấy được vẻ mặt nóng lên, không dám ngẩng đầu nhìn Tần Trần một cái. Một bên hộ vệ ánh mắt băng lãnh, khóe miệng ngậm lấy cười nhạt, tiểu tử này lúc này lại còn có dỗi rãnh đùa giỡn tiểu cô nương, thật là không biết chữ. Chết, viết như thế nào, bất quá dũng khí nhưng thật ra thật lớn, có dũng khí. Lý Chấp Sự chính là bọn họ hai cái, động hội trường đại nhân huyết mạch thất. Lúc này Liêu quản sự vội vã thanh âm truyền đến, ở trước người, Lý Chấp Sự mặt tái nhợt đi qua đến, bước đi như bay. Rất nhiều hộ vệ thấy thế, đều đứng thẳng thân thể thi lễ một cái, Lý Chấp Sự lại là hội trường đại nhân trước mặt người tâm phúc tại huyết mạch thánh địa địa vị hiền hách, bọn họ sao dám chậm trễ. Nhưng Lý Văn Vũ nhưng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái, không kịp chờ đợi chiều huyết mạch trong phòng nhìn lại thấy đang đứng ở khởi động trạng thái huyết mạch đồ lễ, một cổ băng lãnh hàn ý trong nháy mắt từ trên người hắn buông thả ra đến. Toàn bộ huyết mạch thất khu vực nhiệt độ như là lăng không hạ xuống hơn 10 trình độ, tất cả mọi người cảm thấy tê bốt lạnh lẽo. Lý Văn Vũ xoay người, dùng cơ hồ có thể giết người mạnh mẽ ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Đồng, lạnh giọng nói. Lưu Đồng, đây chính là ngươi cho ta cam đoan. Lý chấp sự, ngoài ý muốn, đây tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Ta không muốn nghe giải thích hội trường đại nhân vừa mới nói hắn phải lại, ngươi sau đó hướng hắn giải thích đi. Cái gì, hội trường đại nhân phải qua đến. Phốc thông, Lưu Đồng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất nắm Lý Văn Vũ góc áo, phàn nàn nói. Lý chấp sự, Lý đại sư, người mau cứu ta đi. Hừ, cứu ngươi, Lý Văn Vũ một cước đưa hắn gạt ngã trên mặt đất, lạnh giọng nói. Người vừa mới là thế nào hướng ta cam đoan, lúc này mới bao lâu đi qua, người dĩ nhiên cũng để cho người ta phá hoại hội trường đại nhân tân tân khổ khổ cầu đến huyết mạch đồ lễ, người biết vì làm bộ huyết mạch đồ lễ hội trường đại nhân tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, chạy bao nhiêu lần thượng cấp huyết mạch thánh địa sao? Góc chuyện audio.com, không nghĩ tới mới chịu trở về vài ngày, người dĩ nhiên cũng để cho người ta làm hỏng, hừ ta xem ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi. Lý chấp sự thật không quan chuyện ta a, ban nãy là Trần Phàm đại sư huyết mạch đồ lễ xảy ra vấn đề, ta đi qua xử lý, là bọn hắn, là người bán hàng này lung tung dẫn người đi vào, đúng tất cả đều là bọn họ sai. Lưu Đồng phảng phất nắm được một cái phao cứu mạng, đem trách nhiệm tất cả đều đẩy về phía Lâm Tâm Nhu cùng Tần Trần. Hừ, Lý Văn Vũ lạnh xem Tần Trần bọn họ một cái, ánh mắt lãnh đạm theo hắn, bất kể là ai sai, hội trường đại nhân huyết mạch đồ lễ hiện tại xảy ra vấn đề, những người này một cái đều thảo không tốt. Tần Trần nghe bọn họ nói chuyện, minh bạch qua đây đối phương là đang vì tự mình động cái này huyết mạch thất mà tức giận, thản nhiên nói. Ngươi là nơi này chấp sự, chúng ta khi đi tới sau, này huyết mạch cửa phòng mở ra ai biết không có thể tiến nhập, nếu có sai, đó cũng là các ngươi huyết mạch thánh địa vấn đề, chuyện này hai chúng ta cũng là bị hại người, không liên quan gì đến chúng ta có thể đi thôi. Dứt lời Tần Trần liền đi ra ngoài. Khách trương.